Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, Sinh Tử Sát Na. Nhị đảo chủ Dương Bôn ở trên bầu trời nhanh như sao băng, đang toàn lực ứng phó truy sát Diệp Chân. Phía dưới hỗn loạn tiếng kinh hô, lại làm cho hắn khẽ chau mày. Theo bản năng nhìn lướt qua, vẻn vẹn một chút, Dương Bôn liền hiểu đại khái. Lúc trước hắn vì oanh sát Diệp Chân, đối Diệp Chân còn sót lại hai bóng người tiến hành không khác biệt toàn phương vị oanh sát. Thôi động hắn cái kia linh đang hồn khí hết thảy đánh ra 10 cái màu tím lưu diễm. Mục tiêu là Diệp Chân huyễn thân cái kia năm nhớ màu tím lưu diễm, tự nhiên không cần phải nói. Vấn đề là không cách nào khóa chặt Diệp Chân khí tức bị Diệp Chân né qua cái kia năm đạo màu tím lưu diễm, trong đó hai đạo đi không về sau, đánh phía phương xa hư không. Cuối cùng, cái kia hai đạo tử sắc lưu diễm đem tiêu tán trong hư không. Nhưng vấn đề là, mặt khác ba đạo, bởi vì góc độ khác biệt, vậy mà đi không đánh phía mặt đất. Trong đó một đạo, nhìn cái kia quỹ tích, vậy mà lại đánh xuống phía dưới đại điện phụ cận. Nơi đó không chỉ có lấy đại lượng kiến trúc, còn có âm dương đảo đại lượng võ giả. Lúc này, những cái kia võ giả bởi vì nhìn thấy màn này, từng cái kinh hô thời khắc, liền phi thân đào mệnh. Mà đại đảo chủ Âm Giật cũng nhìn thấy một màn này, lại cũng chỉ có thể lên tiếng kinh hô, nhưng không có bất luận cái gì ngăn lại khả năng. Thời gian quá ngắn, mà cái này màu tím lưu diễm lại là nhị đảo chủ Dương Bôn toàn lực thôi động hạ phẩm hồn khí phát ra công kích, coi như lấy đại đảo chủ Âm Giật tu vi, cũng không có khả năng cản đến hả. Hơi do dự một chút, Dương Bôn quanh thân đột ngột nổ tung cực kỳ bàng bạc thần hồn ba động. Ba đạo cực kỳ mịt mờ thần hồn ba động đột ngột từ cái kia ba đám màu tím lưu diễm trung tâm tản ra. Thoáng chốc, ba đám uy thế cực kỳ khủng bố màu tím lưu diễm liền vô thanh vô tức từ nội bộ tan rã, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, tiêu tán trong không khí. Bất đắc dĩ phía dưới, Dương Bôn chỉ có thể vận dụng lưu tại màu tím lưu diễm bên trong cái kia một đạo thần hồn khí tức, trực tiếp từ nội bộ tan ra. Bằng không, hắn chính mình phát ra sát chiêu, không chỉ có không có oanh đến Diệp Chân, ngược lại đem thủ hạ của mình đánh chết một mảng lớn. Đây mới thực sự là chuyện cười lớn, mà lại sau đó xử lý sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, bất đắc dĩ, cho dù là thời khắc mấu chốt này, Dương Bôn cũng chỉ có thể trước phân ra một bộ phận thần niệm đến xử lý. Mặt ngoài nhìn, Dương Bôn xử lý điểm này nguy cơ thời điểm còn đang truy sát Diệp Chân, nhưng là rất rõ ràng, tốc độ có chỗ hạ xuống, mà lại tại dẫn động cái kia màu tím lưu diễm bên trong thần hồn khí tức thời điểm, Dương Bôn thân hình rõ ràng trì trệ, cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách rõ ràng kéo dài. Liền này lại công phu, Tịnh Hải Đại Thánh cùng đại đảo chủ Âm Giật đỉnh đầu hiển hiện tính toán linh lực khí tức đều đã đạt đến năm đảo. Xử lý biết cái này chút ngoài ý muốn, Dương Bôn thân hình lần nữa gia tốc, cực nhanh truy hướng về phía Diệp Chân. Cùng một giây, rõ ràng cảm ứng được Dương Bôn tốc độ biến hóa, Diệp Chân giật mình, khóe miệng đột ngột hiện lên một tia cười nhạo. Ai, ở trên biển thời gian ngốc nhiều hơn, ta cái này tư duy đều nhanh sơ cứng, làm gì nhất định phải tải không che không cản trên trời trốn. Nơi này, thế nhưng là có mảng lớn lục địa. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình liền như kim ô rơi xuống đất, trong chớp mắt liền rơi về phía dưới rừng rậm tươi tốt bên trong. Rơi xuống sát na, đầu vai nhoáng một cái, lại là năm bóng người từ Diệp Chân thể nội đi ra. Trong chớp mắt liền hướng về trong rừng rậm bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhìn thấy Diệp Chân lần nữa thi triển ra thận ảnh hóa thân, Dương Bôn lông mày đột ngột nhíu một cái. Vừa rồi một sát na kia, vậy mà cho Diệp Chân một tia chạy trối chết cơ hội. Không chút do dự, trước ngực bồng bềnh linh đang lắc liền mấy lần. Sáu đạo màu tím lưu diễm rít lên lấy đánh phía trong rừng rậm Diệp Chân thân hình. Cho dù là Diệp Chân ẩn vào trong rừng rậm, Dương Bôn cũng là mắt ưng như điện, chính xác tìm được Diệp Chân biến thành sáu cái thân ảnh. Chỉ là tìm tới về tìm tới, hắn lại phân không ra Diệp Chân chân thân ở đâu, chỉ có thể dạng này điên cuồng công kích. Cùng thời khắc đó, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Âm Giật bọn người cùng một giây bay lên bầu trời quan chiến tính toán. Rầm rầm rầm, Diệp Chân biến thành từng đạo huyễn ảnh bắt đầu bị oanh nát. Đồng thời, huyễn ảnh chỗ trong rừng rậm phương viên ngàn mét bên trong, Tẫn Giai bị liệt hỏa thiêu thành tro. Trong rừng rậm, thoáng chốc liền giấy lên rào rạt đại hỏa. Hừ, nguyên lai, ngươi chân thân ở chỗ này. Khi thấy một cái duy nhất, Diệp Chân thân ảnh nhoáng một cái liền tránh khỏi hắn oanh ra màu tím lưu diễm, Dương Bôn đột ngột nhe răng cười. Thân hình giảm đột ngột sau khi song trường phảng phất giống như du long nhanh chóng du tẩu. Từng vòng hỏa diễm thật nhanh từ Dương Bôn lòng bàn tay dẫn đạo bay ra. Phảng phất từng đầu thật dài hỏa long, phi tốc vô cùng truy hướng về phía Diệp Chân. Trong chốc lát, ngay tại thiên địa này ở giữa bày ra thiên la địa võng. Càng chết là, cái kia từng đạo thật dài hỏa long, tại lướt qua mặt đất trên rừng rậm thiêu đốt rào rạt đại hỏa sát na, sẽ tận trong đó hỏa lực đều thu nạp lớn mạnh tự thân. Trong chớp mắt, cái kia đi qua Dương Bôn song trưởng khống chế hơn 10 đạo hỏa long khí tức liền trở nên hết sức kinh khủng, Diệp Chân thậm chí cảm giác trong đó mấy đạo hỏa long thậm chí không cần oanh trúng Diệp Chân, chỉ cần tiếp cận Diệp Chân 1 mét phạm vi bên trong liền có thể thiêu Diệp Chân. Hỏa long chỗ giữa thiên địa liền biến thành một mảnh khô vàng sắc, ngay cả không khí đều ở trong nháy mắt này trở nên nóng rực vô cùng. Diệp Chân minh bạch, đến lúc này, bất kỳ cái gì trình độ lưu thủ, đều là tại tìm đường chết, đều là đang tìm cái chết. Không chút do dự, hậu thiên linh bảo lôi quang châu liền nổi lên Diệp Chân cái trán. Lôi quang đột ngột kịch liệt, lóe lên một cái. Ầm ầm, tiếng sét đánh vang bên trong, một đạo lôi xa quang hoa đột ngột phá vỡ chân trời. Từ Dương Bôn hỏa long trong vòng vây lóe lên liền biến mất. Thoáng chốc, nhìn xem Diệp Chân thoát ra đi thân hình, Dương Bôn ngẩn người, mẹ nó, lôi hệ thân pháp, ngươi làm sao có thể có được nhanh như vậy thân pháp? Gầm thét ở giữa, Dương Bôn thân hình lóe lên, cũng như hỏa lưu tinh đuổi theo, nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân thân hóa lôi xà phích lịch quang hoa lấp lóe không ngừng. Dương Bôn mặc dù một mực đang truy gần, nhưng lại rất khó lập tức đuổi kịp. Liền Diệp Chân dùng mấy lần lôi xà thiểm công phu, tính toán đã đạt đến 12 hơi thở. 1/3 thời gian trôi qua, cái này khiến Dương Bôn hết sức sốt ruột. Đột nhiên, Dương Bôn thần sắc mãnh liệt, hừ, vốn còn muốn lưu tiểu tử ngươi một đầu tàn hồn chơi đùa, hiện tại xem ra là ngươi chính mình muốn chết. Đi, truy kích bên trong Dương Bôn khẽ quát một tiếng, trước ngực màu đỏ tím linh đang đột ngột bay ra, lóe lên liền biến mất. Đám người loáng thoáng ở giữa chỉ có thấy được một đạo tử quang đang nhanh chóng tiếp theo Diệp Chân, mà lúc này Diệp Chân trái tim lại là không hiểu cuồng rút mấy lần, một cỗ khó mà hình dung to lớn nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp theo. Thần niệm cực tốc mở rộng đi ra sát na, Diệp Chân phát hiện Dương Bôn hạ phẩm hồn khí tử sắc linh đang biến thành quang hoa. Lúc này, đang phi tốc tiếp cận Diệp Chân tử sắc linh đang mang theo dài trăm thước màu tím hỏa long, trực tiếp chụp vào Diệp Chân. Vì thắng được cuộc chiến đấu này, Dương Bồn vậy mà không tiếc trực tiếp vận dụng hắn hạ phẩm hồn khí liệt hồn từ hỏa linh bản. Nguyên lực lượng đến oanh sát Diệp Chân, cảm nhận được tử sắc linh đang bên trong ẩn chứa cực kỳ bạo ngược thần hồn khí tức. Diệp Chân vô cùng minh bạch, nếu là hắn bị lần này cho đánh trúng, không chỉ có nhục thân thành tro, liền ngay cả thần hồn cũng phải hồn phi phách tán. Thoáng chốc, như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang trực tiếp sâu tiến vào lôi quang châu. Lôi xà quang hoa lóe lên, Diệp Chân lần nữa trốn xa. Thế nhưng là, hạ phẩm hồn khí liệt hồn tử hỏa linh tốc độ nhưng so với Diệp Chân lôi xà thiểm quang hoa vẫn nhanh hơn một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Bồn con mắt đột ngột chừng một cái, chỉ vào Diệp Chân giận mắng. Trấn Hải, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Lại là vừa rồi cái này lóe lên, Diệp Chân trực tiếp cải biến phương hướng, trực tiếp xông vào âm dương đảo cái kia hơn ngàn tinh anh đám võ giả hướng trên đỉnh đầu. Khỏi cần phải nói, Dương Bồn liệt hồn tử hỏa linh nếu là dám đuổi theo anh tới. Chỉ cần Diệp Chân thân hình thoáng vừa giảm, liệt hồn tử hỏa linh uy lực liền sẽ lan đến gần âm dương đảo bọn này tinh anh võ giả. Một kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa là có khả năng. Hắc hắc, bình thường, so với ngươi, vẫn là kém một chút. Thao, đều mẹ nó choáng váng a, đều vọt đến đại đảo chủ thân sau đi, xử ở chỗ này làm gì? Rơi vào đường cùng thu hồi liệt hồn tử hỏa linh Dương Bồn chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, âm dương đảo đám võ giả, từng cái mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Kém một chút a, liền đều chơi xong. Diệp Chân thừa cơ kéo ra một mảng lớn khoảng cách sát na. Thân hình lóe lên, lại phân hóa ra 6 cái huyễn ảnh phân thân. Mà lần này, Diệp Chân 6 đạo huyễn ảnh phân thân lại không có trốn. Ngược lại quay đầu lại hướng về phía Dương Bồn. Diệp Chân phát hiện, nếu chỉ là một mực trốn, hắn đừng nói là 30 hơi thở, chỉ sợ 15 hơi thở đều không chịu đựng được. Dương Bồn ngẩn người, lập tức nhe răng cười một tiếng, đến hay lắm, liền sợ ngươi không đến. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Dương Bồn phân biệt đánh tan Diệp Chân 6 đạo huyễn ảnh, ám ngữ sắc luyện hồn thần quang đột ngột từ trong đó một vị Diệp Chân cái chán thẳng tắp oanh ra. Dương Bồn đại hỉ, ngươi chân thân ở đâu? Nhưng là nói còn chưa dứt lời, Dương Bồn thần sắc liền trở nên cảnh giác vô cùng. Từng vòng mắt trần có thể thấy lực lượng thần hồn chớp mắt ngay tại trước người ngưng tụ một cái to lớn thần hồn vòng xoáy. Cơ hồ là thần hồn vòng xoáy xuất hiện sát na, Diệp Chân luyện hồn thần quang liền đánh vào vòng xoáy chính trung tâm. Sát na biến mất, thời gian khả năng dừng lại như vậy 1/10 hơi thở. Dương Bồn khuôn mặt đột ngột biến đến vô cùng đỏ thẫm, liền phảng phất tràn đầy máu. Tất, phảng phất khí cầu vỡ tan, Dương Bồn cái trán thần hồn vòng xoáy đột ngột đất sụp dài. Dương Bồn thân hình không nhịn được run rẩy dữ dội, mắt, tai, trong mũi trong chớp mắt liền tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Quan chiến đại đảo chủ âm giật con mắt đột ngột trừng lớn. Trấn Hải đại thánh lại có thể đả thương ta nhị đệ. Một cái chú mạch cảnh lục trọng võ giả mà thôi. Cái này sao có thể? Âm đảo chủ, ngươi ít kế một hơi. Tịnh Hải đại thánh lạnh nhạt nhắc nhở. Nhưng là trong mắt, cũng là khó nén chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này, vậy mà từ nghiêng về một bên truy sát biến thành Diệp Chân phản kích. So với người đứng xem chấn kinh, Dương Bồn cái này trực tiếp tham chiến người chấn kinh, đơn giản không cách nào hình dung. Vừa rồi một kích kia, không chỉ có để hắn tiên thiên thần hồn nhận lấy chấn động, còn trực tiếp chấn thương hắn linh phủ, thậm chí dùng để chấn đoạt hồn hải linh phủ linh chủ, đều xuất hiện từng tia vết rạn. Lần trước nhận thương thế như vậy, Dương Bôn vẫn là hơn 30 năm trước, truy sát một vị nửa bước nhập đạo võ giả, cuối cùng bị nó tự bảo thần hồn gây thương tích, mà Diệp Chân mới chú mạch cảnh lục trọng tu vi, vậy mà liền có thể làm bị thương hắn. Nhưng là, chấn kinh mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngay tại Dương Bôn mắt, tai, miệng, mũi máu tươi phun như suối sát na, ầm ầm lôi thanh lại lần nữa vang lên, một đạo thẳng có cỡ thùng nước lôi xà quang hoa, liền từ đỉnh đầu của hắn đổ vào xuống, trong chớp mắt liền đem Dương Bôn từ trên bầu trời đánh rớt. Cả người toàn thân như than cốc, trong tích tắc, Dương Bôn bị đánh mộng, một đạo tiếp một đạo lôi xà oanh tại Dương Bôn đỉnh đầu, trực tiếp đem Dương Bôn từ không trung đánh rớt mặt đất, đem Dương Bôn toàn thân làn da đánh cho như than cốc. Nhưng là quanh thân linh quang lóe lên, hải lượng thiên địa nguyên khí liền từ bốn phương tám hướng chăm chú tiến vào Dương Bôn thể nội. Từng tầng hỏa sắc diễm quang lộ ra bên ngoài cơ thể. Dương Bôn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được thương thế đang khôi phục. Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy Dương Bôn bên ngoài thân làn da mầm thịt đang ngọ nguậy. Hắn bên ngoài thân đang bay nhanh khôi phục. Nhập đạo cảnh cường giả cường đại, có thể thấy được lốm đốm, nhưng cuối cùng, Dương Bôn chữa trị nhục thân tốc độ vẫn là so Diệp Chân phá hư chậm hơn một bậc. Nếu là chiến cuộc dạng này cháy bỏng xuống dưới, khả năng cuối cùng bị oanh giết sẽ là Dương Bôn. Nhưng là, khi Diệp Chân cái thứ năm lôi sáo oanh rơi xuống Dương Bôn đỉnh đầu sát na, Dương Bôn liền đã triệt để phản ứng lại. Trước ngực bồng bềnh liệt hồn tử hỏa linh đột ngột tản mát ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, lập tức liền đem Dương Bôn bao quanh bảo vệ. Diệp Chân lôi sáo oanh vừa mới rơi vào liệt hồn tử hỏa linh phát ra ngọn lửa màu tím bên trong, liền bị luyện hóa thành hư vô. Đôi mắt hơi mở, lại là một đạo luyện hồn thần quang từ trong hai mắt oanh ra. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, lần này, Dương Bôn phảng phất có sở cảm ứng, sớm lóe lên, vậy mà tránh đi Diệp Chân lại một lần luyện hồn thần quang oanh kích. Thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, cảm nhận được cái kia mảng lớn ngọn lửa màu tím tán phát khí tức khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hú lên quái dị, lần nữa thân hóa lôi xà quang hoa độn hướng phương xa. Thời gian đã qua 25 hơi thở, còn có cuối cùng một hơi. Đại đào chủ âm giật hừ nhẹ một tiếng, nhìn như không có gì lạ nhắc nhở âm thanh, liền ẩn hàm thúc dục chi ý. Trong chốc lát, Dương Bôn liền cấp nhãn. Nếu là cuối cùng này năm hơi bên trong hắn còn không thể thu thập Diệp Chân, như vậy, hắn Dương Bôn coi như thật thanh danh mất sạch. Thân hình bảo khởi đuổi sát, nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân lôi xa thiểm so với hắn thân pháp chậm không có bao nhiêu. Mà lại lúc trước Diệp Chân đã thoát ra thật xa. 26 hơi thở, 27 hơi thở, Tịnh Hải Đại Thánh tính toán âm thanh, tựa như là đòi mạng, đem Dương Bôn thúc đến hỏa diễm lửa cháy, mà Phá Hải Đại Thánh thì đã quanh thân linh tránh trầm tĩnh. Chỉ đợi thời gian đến vừa đến, liền ngăn cách Dương Bôn cùng Diệp Chân. 28 hơi thở, lại một lần nữa nghe được tính toán hơi thở, Dương Bôn con mắt đột ngột biến đến huyết hồng, đánh giá một chút cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi. Một thanh màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết cùng biển lý lực lượng thần hồn, chớp mắt liền điên cuồng chăm chú tiến vào hắn hạ phẩm hồn khí liệt hồn tử hỏa linh. Thoáng chốc, liệt hồn tử hỏa linh mặt ngoài liền hiện lên tầng một yêu dị tử quang. Trong nháy mắt tiếp theo, liệt hồn tử hỏa linh phảng phất có một cái bàn tay vô hình kịch liệt lay động, bỗng nhiên dồn dập đinh đương rung động. Thanh thúy đinh đương tiếng chuông bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ yêu dị thần hồn ba động. Sóng âm chỗ đến, âm dương đào sở thuộc những cái kia võ giả nhao nhao ôm đầu hét thảm lên. Bất quá lúc này, đây hết thảy, Dương Bôn lại là không lo được. Trong nháy mắt tiếp theo, theo cái kia thanh thúy tiếng chuông hỗn tạp quái dị thần hồn ba động lọt vào tai. Chính hóa thành lôi xà quang hoa bay tránh Diệp Chân, thân hình run lên bần bật, từ một đại đoàn lôi quang bên trong rơi xuống đi ra. Trấn Hải, chết đi cho ta, nhe răng cười một tiếng, liệt hồn tử hỏa linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo tiếp một đạo màu tím lưu diễm, liền phẳng phất như chớp giật đánh phía Diệp Chân. Thoáng chốc, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người con ngươi đồng thời co rụt lại. Thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương, lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.